Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 287, trôi nổi Long Châu. Góc truyện audio.com. Tĩnh, vô luận là quan tài trước Tô Tẩm, vẫn là màn hình sau toàn cầu vô số người xem, giờ phút này đều tại khác biệt nơi trốn lâm vào yên tĩnh giống như chết. Ồn ào náo động trong nhà ăn, cả sảnh đường khách nhân khoanh tay máy móc lâm vào ngốc trệ. Người đến người đi trên đường cái, không ít người qua đường dừng bước, cầm điện thoại mở to hai mắt nhìn. Long Quốc Tử Cấm Thành, Mỹ Quốc Nhà Trắng, Hùng Quốc Kerim, Dừng Cung, Đảo Quốc Thủ, Tướng Phủ, những địa phương này đều lâm vào im ắng yên lặng. Trực tiếp thời gian mưa đạn chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Thật lâu, Tô Tầm mở miệng phá vỡ toàn thế giới trầm mặc. Như chư vị thấy, đây là một con rồng. Oanh, giờ phút này, thế giới bạo tạc, trực tiếp ở giữa bị vô số mưa đạn ăn mòn. Thật là Long, chúng ta Long Quốc Long. Chúng ta thật sự là truyền nhân của rồng. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể nhìn thấy chân Long. Cho dù là chết cũng thỏa mãn. Vừa mới những cái kia ngoại quốc lão đâu. Ngốc tất, thấy không? Phương Đông Long, Oh my God, Thượng Đế, ai có thể nói cho ta? Đây là giả, cái này sao có thể? Long Quốc làm sao có thể thật sự có Long? Cái này không có chút nào khoa học. Năm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì luôn có chuyện không ngừng xung kích thế giới quan của ta? Chấm, Tô, chúng ta Mỹ Quốc nguyện ý ra 100 ức đô la Mỹ mua xuống cỗ này Long Thi. Chỉ cần ngươi đem tọa độ cho ta, chúng ta Mỹ Quốc có thể tự hành tiến về vớt. Chúng ta đảo quốc, quảng cáo, Tô tiên sinh, ta là Hong Kong nhà giàu nhất. Ta đối cỗ này Long Thi cảm thấy rất hứng thú. Tô đại sư, đây là chúng ta Long Quốc Long. Tuyệt không thể rơi xuống ngoại quốc lão trong tay. Càng không thể cho phép bọn hắn nghiên cứu cỗ thi thể này. Không sai, kiên quyết chống lại những người này. Vô số người bắt đầu đánh cỗ này Long Thi chủ ý, có nước ngoài chính. Phủ, cũng có trong nước phú hào. Rốt cuộc tại trong truyền thuyết Long toàn thân nhưng đều là bảo bối. Tô Tầm đối ống kính lạnh lùng nói. Đánh cỗ này Long Thi chủ ý người có thể ngậm miệng lại. Từ nay về sau, Erting, Rockstar, hệ thống theo dõi sẽ tại vũ trụ bao trùm toàn cầu hải vực. Vô luận là ai, chỉ cần dám đánh vớt cỗ này Long Thi, liền đợi đến ăn tinh tế đạn đạo đi. Hắn không biết con rồng này vì sao lại chiến tử đến thảm như vậy. Thậm chí là thân thể đều không hoàn chỉnh. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người vì bản thân tư dục tới quấy rầy con rồng này sau khi chết an bình. Mà lại con rồng này thi thể là hắn phát hiện. Nếu như không phải là bởi vì hắn, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không có người biết đáy biển táng lấy một con rồng. Nói một cách khác, nếu như con rồng này thi thể bị có ý khác người vớt đi, vậy hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đánh cỗ này Long Thi chủ ý. Tô Tầm một phen. Tựa như một chậu nước lạnh dội tại tất cả mọi người trên đầu. Tưới diệt bọn hắn nóng bỏng. Không có người hoài nghi Tô Tầm. Rốt cuộc Tô Tầm cùng Erting, Rockstar, quan hệ là rõ như ban ngày. Tất cả mọi người vắt hết óc đều không nghĩ ra được. Erting, Rockstar. Vì cái gì coi trọng như vậy Tô Tầm? Cái này miệng nó đến cùng là vì cái gì? Trong chốc lát, không ít người đối Tô Tầm đều là hận nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy hắn xen vào việc của người khác. Nhưng hết lần này tới lần khác còn chỉ có thể chịu đựng. Mà lại ngay trước mặt Tô Tầm nói không chừng còn phải quỳ liếm hắn. Dẫn chương trình làm cho gọn gàng vào. Mẹ nó! Ai cũng không cho phép làm bẩn chúng ta lão tổ tông thi thể. Huynh đệ, ngươi cử chỉ điên rồ đi. Thật đúng là cho là chúng ta là truyền nhân của rồng A, chúng ta đều là viên hầu tiến hóa tới. Nhốt ngươi sâu sự tình. Lão tử liền cho là mình là truyền nhân của rồng. Người cắn ta a, truyền nhân của rồng không cần vượn đẹp trai nhiều sao? Long dù cho thật tồn tại, cũng không trong thần thoại lợi hại như vậy. Đơn giản liền là một loại hải dương cỡ lớn động vật mà thôi. Căn cứ khoa học góc độ tới nói, long là không thể bay. Móa, long đều mịa nó ra, yêu cũng ra. Ngươi bây giờ thế mà còn tải cho lão tử giảng khoa học. Cảnh cáo những cái kia có ý khác người về sau. Tô Tầm đem ánh mắt đặt ở trong quan tài. Trong quan tài ngoại trừ long thi bên ngoài, còn có một viên hạt châu màu vàng óng. Tại long cái cằm vây quanh Diệp Diệp Sinh Huy. Bên trong như có một đầu tiểu long tại đằng vân giá vũ. Ngoạ tào, kia là long châu đi. Dẫn chương trình phát đạt a, cái đồ chơi này có phải hay không nuốt thật có thể trường sinh a, ta cảm thấy không có khả năng. Nếu là long nghiêu bức như vậy, làm sao lại chết được thảm như vậy đâu? Lời này cũng có đạo lý. Bất quá kia long châu khẳng định không tầm thường. Chỉ ít kéo dài tuổi thọ không có vấn đề đi. Ngoạ tào, kia long châu mình bay lên. Kim sắc long châu đột nhiên từ hắc long cái cằm bay lên. Bay ra quan tài, tung bay ở Tô Tầm trước mắt. Long châu có linh, cái này long châu sẽ không nghe hiểu được Tô đại sư lời vừa rồi đi. Người tốt có hảo báo a. Quá mơ hồ, mẹ nó, về sau ai lại cùng ta đàm khoa học, ta liền quất hắn tát tai. Tô Tầm trong tay trấn yêu kiếm kịch liệt run rẩy lên. Bốn phía vô số bầy cá chen chúc mà tới. Giống như nổi điên đồng dạng, Tô Tầm nghĩ đến trước đó viên kia hạt châu màu xanh nước biển giáo huấn. Vội vàng một tay lấy long châu bắt lấy nhét vào đồ lặn bên trong. Bốn phía bầy cá vây quanh hắn lượn quanh hai vòng. Sau đó muốn tản ra, có thể thấy được cái này long châu khí tức là có thể vật lý ngăn cách. Ha ha, thật sự là song tiêu. Không cho phép những người khác vớt long thi. Mình lại đem long châu cho cầm. Nếu như không lên giao cho quốc gia, vậy ta chúc cả nhà ngươi tại chỗ bạo tạc. Cái nào đó ước ao ghen tị bàn phím hiệp bắt đầu điên cuồng ngôn ngữ công kích Tô Tầm. Miệng đầy phun phân ngốc tất. Không nhìn thấy kia long châu là mình bay tới Tô đại sư trước mặt sao? Đúng đấy. Trả hết giao quốc gia. Người giác ngộ cao như vậy làm sao không đem mẹ ngươi nộp lên đâu, quảng cáo. Bàn phím hiệp dựa vào bàn phím trị quốc an bang xử lý thiên hạ đại sự. Nghiêu bức, Tô Tầm nhìn cái kia ai đi một chút. Thản nhiên nói, miệng đầy phun phân ta có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi mắng ta người nhà liền quá mức. Thế nào, ngươi mịa nó đến cắn ta a? Lão tử chúc ngươi chết ở trong biển. Có tiền như vậy kết quả mới xuất ra vài tỷ làm từ thiện. Giả mù sa mưa lớn ngốc tất. Thật chế trưởng, Tô đại sư không cần để ý hắn. Hắn chỉ sợ căn bản không hiểu rõ hàng năm vài tỷ từ thiện khoản là cái khái niệm gì. Khả năng hắn được chảy máu não. Tô đại sư không quyên tiền cho hắn. Mới khiến cho hắn như thế hận đi. 666. Trên lầu tổ an lão ca nghiêu bức, cuối cùng nhìn cái kia miệng đầy phun phân ai đi một chút. Tô Tầm đối long thi bái một cái, sau đó phí sức đem quan tài khép lại, hướng tàu ngầm bơi đi. Ngoại giới, long quan tài cùng long thi ảnh chụp điên truyền. Toàn cầu truyền thông tranh nhau đưa tin, kinh, vô danh hải vực hiện long thi. Phương Đông long thật tồn tại, chúng ta rồng phương Tây đâu? Đáy biển long quan tài bí ẩn chưa có lời đáp. Thế giới này so với chúng ta trong tưởng tượng càng thần bí. Vì sao đáy biển trải rộng quan tài? Đã từng đến cùng phát sinh qua cái gì? Đám dân mạng suy đoán nhao nhao. Những này xem xét liền là chiến từ. Khẳng định lúc trước long tộc xuất lĩnh thủy tộc cùng cái nào đó thế lực phát sinh qua đại chiến. Chỉ có ta quan tâm nhất Tô đại sư đến cùng lai lịch gì sao? Nhìn hắn chảm cự mãng video liền biết hắn khẳng định không đơn giản. Hiện tại lại đi tìm Long Cung. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Ta vừa ra ngục, thế giới liền phát sinh loại này biến đổi lớn sao? Về sau cũng không tiếp tục trộm bình điện. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.